Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1166, bi ai cùng thê lương. Ầm, đông, oanh, phốc phốc, cự va chạm mạnh âm thanh đang vang vọng tại cũ nát trong kho hàng. Tại cừu nhân vạn cái kia kinh dị cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn hiệu lệnh cái kia một đám hướng về phía Lam Phong hung mãnh đánh tới thủ hạ thì là giống như từng cái như chó chết bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở cứng rắn trên sàn nhà, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đỏ tươi huyết dịch từ bọn họ miệng bên trong cuồng bắn ra, đem mặt đất chỗ nhuộm đỏ, rốt cuộc không đứng dậy được. Một màn này thật sự là quá mức tràn ngập thị giác tính trùng kích, làm cho cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đây quả thực tựa như là đang đóng phim. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền đem trừ cừu nhân vạn cùng hắn tâm phúc A Sửu bên ngoài tất cả mọi người đánh ngã. Cho dù là những cái kia sông ở phía sau không có bị Lam Phong cánh tay chỗ đụng đến người cũng đều tại Lam Phong trên cánh tay bộc phát ra thái cực chi lực trùng kích phía dưới mà bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, nhất kích mà bại. Cô nhìn lấy cái kia duy trì ra chiêu tư thế Lam Phong, cừu nhân vạn một mặt hoảng sợ, không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Người trẻ tuổi trước mắt này chỗ có thực lực quá mẹ nó kinh dị. Quả thực là có thể so với vị kia đứng sau lưng hắn đại nhân. Một bên những bị đó nhốt ở trong lồng các thiếu nữ tại thời khắc này đồng dạng là một mặt ngốc trệ, một mặt chấn kinh cùng nồng đậm hoảng sợ nhìn lấy cái kia chậm rãi thu chiêu, sau đó thẳng tắp mà đứng Lam Phong, trong đôi mắt đẹp tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Rất nhanh cái này một tia rung động chính là hóa thành nồng đậm sùng bái. Một màn này quả thực là phá vỡ họ nhận biết, làm cho các nàng cảm giác mình tựa như là tại phối hợp lấy đập phim truyền hình điện ảnh. Mà họ thì là lâm thời bị bắt tới diễn viên, chờ đợi phim truyền hình đập xong, họ chẳng những có thể lấy về nhà, thậm chí còn vô cùng có khả năng đạt được một khoản vai quần chúng phí. Không thể không thừa nhận, nữ nhân sức tưởng tượng thật đúng là đầy đủ phong phú, làm cho người khó có thể lý giải được. Không để ý đến mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người rung động biểu lộ, Lam Phong ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên cừu nhân vạn, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến, cất bước từng bước hướng về hắn bước đi. Người người đến là ai? Người người không được qua đây. Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong, cừu nhân vạn sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được hướng về phía sau thối lui, miệng bên trong không ngừng mà có phẫn nộ thanh âm hoảng sợ truyền ra. Thế nhưng là Lam Phong căn bản thì không để ý đến, cất bước tiếp tục hướng phía trước. Đáng chết, ngươi tin hay không, ngươi nếu là lại tới ta thì giết nàng. Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong, thối lui đến chiếc lồng đằng sau cừu nhân vạn không còn có mảy may đường lui. Hắn mắt sáng lên, bỗng nhiên bắt lấy bên cạnh một thiếu nữ tóc, từ miệng bên trong móc ra một thanh Nepal thức dao quân dụng, hướng về phía thiếu nữ kia đầu chém thẳng mà xuống, miệng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ. Một màn này, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sát ý khuếch tán, suy kéo a tay ta, nháy mắt sau đó, Lam Phong thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, máu tươi vẩy ra, kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ cừu nhân vạn miệng bên trong truyền ra. Tại cừu nhân vạn cầm Nepal thức dao quân dụng hướng về phía thiếu nữ kia nổi giận chém xuống trong nháy mắt, Lam Phong dao quân dụng chính là lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ, mang theo sắc bén chi mang, đem hắn cái kia cầm Nepal thức dao quân dụng tay cho chém xuống đến. Máu me khắp người vẩy ra, không ngừng mà từ cừu nhân vạn cái kia đứt gãy chỗ cổ tay cuồng bắn ra. Mà cừu nhân vạn cái kia rơi trên mặt đất tay ngón tay còn hoạt động một phen. A ta tay tay ta. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại cừu nhân vạn trái tim làm cho hắn sắc mặt trắng bệch. Nhìn lấy chính mình cái kia gãy mất cổ tay, miệng bên trong điên cuồng kêu to lấy. Sau đó, hắn càng là khom người xuống nhặt mình bị chảm bàn tay đứt, hướng gãy mất vị trí góp, muốn đem nó cho tiếp trở về. Nhìn qua dữ tợn vô cùng, hoàn toàn không có trước đó cái kia lão đại bộ dáng. Càng là kẻ có tiền càng là sợ chết, càng là địa vị càng cao người càng sợ chết, càng là nội tâm ác độc người càng sợ chết. Câu nói này tựa hồ một chút đều không có sai. Cái này cửu nhân vạn thì là một người như vậy. Lúc đầu hắn thực lực không yếu. Nếu là nội tâm của hắn đủ kiên cường sớm một chút xuất thủ lời nói còn có thể theo Lam Phong vượt qua một chiêu. Kết quả hắn nội tâm yếu ớt trực tiếp bị dọa sợ. Cho nên mới có thể rơi vào bây giờ cái này thảm liệt vô cùng bước tới. Nhìn qua một màn này, một bên A Sửu càng là sắc mặt trắng bệch. Mặc dù hắn gặp vô số dạng này các mặt của xã hội, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giống Lam Phong như vậy dũng mãnh người cường hãn. Căn bản là không người có thể ngăn trở, bất lực có thể ngăn cản. Đại đại ca tha mạng A. Đại ca, giờ khắc này, A Sửu sớm đã là sợ mất mật. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp hướng về phía Lam Phong cho quỳ xuống lại. Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Con hàng này thật sự là sợ. Phạm phải không thể tha thứ tội. Chết là nhất định phải. Thứ tội thì miễn. Lam Phong lạnh lùng nhìn lấy cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ A Sửu. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Phanh, răng rắc theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Chân tay hắn thì là trong lúc đó phát lực, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đá vào A Sửu trên thân thể. Bộc phát ra to lớn mà tiếng vang trầm trầm đến. Lam Phong một cước này phía dưới, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ A Sửu cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở một bên trên cây cột, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Cũng không biết hắn bị Lam Phong một chân đá đoạn mấy chiếc xương sườn. Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Rốt cuộc không đứng dậy được làm xong đây hết thảy. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cầm chính mình tay gãy không ngừng kêu thảm cửu nhân vạn. Nâng tay lên thì cho hắn một bàn tay. Ba, phốc phốc tại Lam Phong một tát này phía dưới. Cửu nhân vạn miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng ngã xuống đất bên trên. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch ho khan mà ra. Mà hắn cầm trong tay cái kia gãy mất bàn tay thì là lại lần nữa rơi trên mặt đất. Cửu nhân vạn đang muốn xẻ bàn tay ra đi đem cái tay kia một lần nữa kiếm về. Lam Phong bàn chân đã mang theo cuồng bạo lực lượng dẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Làm cho hắn không chút nào có thể động đậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia một mặt trắng bệch cửu nhân vạn. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lùng thanh âm. Nói cho ta biết, Tô Hải cầu tàu một nhóm kia nữ tử là các ngươi bán cho đám kia lũ khưa a. Là, van cầu ngươi. Đại ca, đừng có giết ta đáng chết. Ta biết sai, nghe được Lam Phong cái kia lạnh lùng lời nói. Cửu nhân vạn sắc mặt trắng bệch, khó khăn nuốt nước miếng, tràn đầy nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người thật đáng chết, Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc, tuy nhiên hắn tìm tới đem những cái kia vô tội thiếu nữ bán cho lũ khựa kẻ cầm đầu. Thế nhưng là trong lòng hắn lại không có chút nào thoải mái, mà chính là tràn đầy vô tận bi ai, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một cái dân tộc người, một gia đình người, vậy mà làm ra như thế không bằng heo chó sự tình. Cái này lại nên dân tộc này như thế nào một loại mênh mông cùng bi ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.